thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 355, luyện đan dị tượng, một mình Trúc Long. Khóc chuyện audio.com. Diệp Lăng Nguyệt dừng ở một búng máu đỉnh, tai nghe bát phương, chỉ nghe phương sĩ phủ những phương sĩ đó môn, đều khe khẽ bàn luận đợi. Nói đúng là mà, một cái lục đỉnh phương sĩ, dựa vào cái gì thống lĩnh mọi người chúng ta? Chấm, theo ta thấy, đừng nói là huyết đỉnh, chỉ sợ nàng ngay cả một viên dáng dấp giống như đan dược ngũ phẩm đều không luyện chế được đi. Nhà gái sĩ mà, ai biết có phải hay không lấy cái gì người không nhận ra thủ đoạn. Quyến rũ người của phía trên, mới leo đến giờ này ngày này vị trí này, mắt chó coi thường người khác gì đó. Diệp Lăng Nguyệt thầm mắng một tiếng, ánh mắt lại rơi xuống một búng máu trên đỉnh. Búng máu này đỉnh, không nói còn lại, chỉ là trọng lượng chỉ sợ cũng có nặng 5-6 ngàn cân, chỉ là dùng tinh thần lực khống chế toàn bộ huyết đỉnh hỏa hầu. Cũng đã rất khó, còn phương sĩ bên trong phủ, không có người có thể đảm nhiệm được. Diệp Bát Đỉnh nếu như sợ, cũng không cần miễn cưỡng. Thế nhưng triều đình thánh chỉ mà, khả năng liền không đếm. Vương Bát Đỉnh ở một bên châm ngòi thổi gió đợi. Loại này tiểu nha đầu, nịnh nọt hoàn hảo, thật muốn ra trận luyện đan. Nàng biết cái gì, chỉ là một cái huyết đỉnh ăn thịt người truyền thuyết, cũng đã đem nàng sợ gần chết. Được, ta liền thử một lần. Diệp Lăng Nguyệt chợt nói, khiến Vương Bát Đỉnh lăng lăng. Cái gì, nàng thật muốn dùng huyết đỉnh luyện đan. Diệp Lăng Nguyệt nói luyện đến luyện. Lúc này liền ra lệnh phương sĩ phủ người chuẩn bị luyện chế 500 khỏa ngũ phẩm trúc long đan dược liệu. Ngũ phẩm trúc long một mình, là một loại cùng huyền âm một mình đan dược tương tự. Chỉ bất quá cùng huyền âm một mình bất đồng, trúc long trong nội đan, ẩn chứa phong phú dương cương khí độ, là đan cảnh cao thủ, dùng để đột phá đến luân hồi cảnh tuyệt hảo đan dược. Bên ngoài phẩm giai cũng liền xảo kém hơn luân hồi đan. Là một loại luyện chế không dễ đan dược, thông thường thất đỉnh phương sĩ, luyện chế một ít lô trúc long một mình, đại khái 10 viên liền cần 10 ngày thời gian nửa tháng. Có thể Diệp Lăng Nguyệt lại còn nói cần huyết đỉnh, tại trong vòng một ngày luyện chế ra trúc long một mình. 100 khỏa trúc long một mình, nữ nhân này không biết là phải chứng vọng tưởng đi. Bằng nàng, còn muốn đồng thời luyện chế ra 100 khỏa trúc long một mình. Những phương sĩ đó môn vừa nghe, trong đầu đều chỉ có một ý niệm trong đầu. Sinh nhân nằm mơ, thực sự là không biết trời cao đất rộng, để nữ nhân này bị huyết đỉnh trực tiếp nuốt chửng tốt. Vương Bát Đỉnh trong lòng chẳng đáng đợi, nhưng vẫn là gương mặt ân cần hỗ trợ Diệp Lăng Nguyệt thu xếp hảo trúc long một mình cần các chồng thuốc. Đứng ở huyết đỉnh hạ, Diệp Lăng Nguyệt đầu không đến huyết đỉnh đỉnh thang, không biết sống chết, ta xem nàng sợ rằng ngay cả nắp đỉnh cũng không cách nào một dạng mở ra đi. Huyết đỉnh nắp đỉnh, nhìn qua thì có gần nặng ngàn cân, Diệp Lăng Nguyệt không để ý tới quanh mình này thanh âm huyên náo. Nàng thần thức khẽ động, cái kia cồng kềnh vô cùng huyết lừng lẫy đắp bị rời. Ngay sau đó, Diệp Lăng Nguyệt cấp tốc điều khiển tinh thần lực của mình. Tuôn hướng huyết đỉnh, chỉ nghe rầm rầm hai tiếng. Huyết đỉnh phía dưới hỏa diễm, bị đốt. Diệp Lăng Nguyệt hai mắt dừng ở huyết đỉnh, đang nhanh chóng tăng nhiệt độ huyết đỉnh đồng thời. Số lớn dược liệu rơi xuống hai tay của nàng thượng, trong tay tinh thần lực ngưng tụ. Một đoàn một dạng thuốc thương tinh túy bị đề luyện ra. Lại từng cái tăng thêm vào huyết bên trong đỉnh. Nhà đầu kia, có thể đồng thời chiết xuất dược liệu đồng thời khống chế đan đỉnh hỏa hầu. Trước sớm cười nhạo Diệp Lăng Nguyệt những phương sĩ đó môn. Nhất thời giống là bị người đánh một bạt tai tựa như. Tất cả đều á khẩu không trả lời được. Luyện chế trúc long một mình cần thời gian sở dĩ trường. Là bởi vì trúc long đan dược liệu cần thiết chủng loại. Đạt được 5-6 chục loại. Nhất phẩm phương sĩ. Đều cần trước chiết xuất dược liệu phía sau, khống chế nữa đan đỉnh luyện đan, chỉ là chiết xuất cái này hạng nhất, bình thường đều cần 5-6 ngày. Thế nhưng Diệp Lăng Nguyệt lại lấy nhanh hơn thường nhân sổ tốc độ gấp 10 lần. Cấp tốc chiết xuất đợi dược liệu, không chỉ có như vậy, nàng bên chiết xuất dược liệu, vừa khống chế đan đỉnh hỏa hầu. Chiêu thức ấy một lòng lưỡng dụng thủ pháp, chỉ sợ là cao cấp 6-7 đỉnh phương sĩ đều là theo không kịp. Trong đó liền bao quát Vương Bát Đỉnh, bọn họ nào biết đâu rằng, đừng nói là một lòng lưỡng dụng, đối với tu luyện ngọc thủ độc tôn quỷ môn thập tam châm Diệp Lăng Nguyệt mà nói. Nàng hôm nay có thể đem tinh tiên chia ra làm 9, đồng thời thao túng 9 chuôi tinh tiên chùy. Điều này cũng làm cho ý nghĩa nàng có thể nhất tâm cửu dụng. Thậm chí nhiều hơn, bất quá là lưỡng ba canh giờ. 5-60 chồng thuốc đã bị từng cái chiết xuất, toàn bộ hóa thành thuốc tương tinh túy, bị Diệp Lăng Nguyệt đầu nhập huyết trong đỉnh. Không đủ, số lượng này còn thiếu rất nhiều. Nếu như muốn luyện chế vượt qua hơn 100 khỏa trúc long đàm, thậm chí là 500 khỏa trúc long đan phân lượng, nhà đầu kia chuẩn bị hoàn toàn không đủ. Chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt có thể nhất tâm nhị dụng lúc, Vương nắm trong tay tròng mắt đều phải lòi ra. Hai tay của hắn không tự chủ run rẩy, có thể ngoài miệng vẫn là tự mình lẩm bẩm, tự an ủi mình, đem Vương Bát Đỉnh a nghe vào trong tai. Diệp Lăng Nguyệt khóe miệng cong cong, nàng lợi hại đất giơ tay lên, song trưởng chấn động, dường như hồ điệp phiến xí, đầu ngón tay, sức mạnh tinh thần vô hình dường như thiên ti vạn lũ tơ nhện. Phún ra ngoài, huyết đỉnh phía dưới, nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm chợt bị kiềm hãm, giống như là muốn tắt vậy, sẽ ngầm hạ đi, tinh thần lực của nàng không đủ, hỏa muốn tát, chỉ cần hỏa một tát. Đỉnh kia trúc long một mình sẽ báo hỏng, Vương Bát Đỉnh đại hỉ, thế nhưng sau một khắc, hắn trên mặt sắc mặt vui mừng liền đọng lại, huyết đỉnh dưới hỏa chủng, bỗng nhiên chia làm mấy đoàn, chỉ nghe phốc phốc phốc, hỏa chủng lại lập tức chia làm trăm đám nhiều, trong nháy mắt, những hỏa chủng đó liền phân biệt rơi xuống luyện đan trên trận còn chưa dẫn hỏa 100 thanh tiểu đan đỉnh hạ. Trăm ngọn lửa, đồng thời châm lửa 100 thanh đan đỉnh, mỗi một chiếc xuống hỏa diễm, đều bốc cháy lên, tái kiến Diệp Lăng Nguyệt đầu ngón tay khẽ động, huyết trong đỉnh, bay ra mấy trăm một dạng đã dung hợp trúc long đan dược tương tinh túy. Ngay ngắn có thứ tự đất rơi xuống mỗi một chiếc đan đỉnh trong 100 thanh đan đỉnh, đồng thời luyện đan, toàn bộ quá trình, Diệp Lăng Nguyệt đều là thần tình tự nhiên. Phương sĩ bên ngoài phủ, thiên đã ngầm hạ đi, trước sớm còn đang châm chọc Diệp Lăng Nguyệt những phương sĩ đó môn. Lặng ngắt như tờ, cũng không có người nào ly khai, bước chân của bọn họ giống như là đinh tại chỗ, mỗi một người đều nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn luyện đan trên trận cảnh tượng khó tin, luyện đến nửa đoạn sau lúc, Diệp Lăng Nguyệt cảm giác được tinh thần lực của mình không đông đảo. Vội vàng điều động bên trong đỉnh hơi thở, cấp tốc bổ sung bên trong tinh thần lực tiêu hao, thiên ám, lại lượng, bất chi bất giác, một ngày một đêm đã qua, đến buổi trưa trước sau, một mình đều phương sĩ phủ bầu trời, đột nhiên ban khởi chuyên nhất ánh hồng toàn bộ phương sĩ phủ bầu trời đan khí. Đan khí cùng tầm thường đan khí bất đồng, hình thành cũng không chỉ là đan vân hình. Chỉ nghe một trận còn như rồng gầm vậy tiếng rồng ngâm. Một mạch phá cửu tiêu, một cái cổ xưa thượng cổ trúc long, chiếm giữ tại phương sĩ phủ bầu trời. Một cái trúc long, cũng không phải là tầm thường trúc long, mà là bởi vì vô số trúc long đan đan khí tụ tập mà thành một mình trúc long ảo giác. Chứng kiến một mình trúc long một khắc kia, Vương nắm trong tay sắc mặt, như giấy trắng giống nhau trắng bệch. Hắn không khỏi rút lui mấy bước, làm sao có thể, lại là một mình trúc long. Bao nhiêu năm, ra trong truyền thuyết từng nghe nói qua, vương trưởng khống cùng tại chỗ tất cả phương sĩ môn, chưa từng thấy qua luyện đan đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Một cái lục đỉnh phương sĩ, cư nhiên dẫn phát luyện đan dị tượng, một mình trúc long, cách trương,